Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên dì ba mới không muốn đề cập đến phương diện này. Khi gặp mọi người thì chỉ nói tiền thưởng ở công ty dì ta tốt như thế nào. Chứ không bao giờ đề cập đến việc kỳ nghỉ ở công ty dì ta rất ít. Hay cấp trên khó chịu như thế nào. Khi Trương Lệ Lệ nhắc tới điều này cũng đã hoàn toàn thành công làm dì ta im miệng. Vì thế bữa tiệc tụ họp ngày Tết cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Sau khi tiễn dì ba về, Trương Lệ Lệ còn hào hứng gọi điện cho bạn thân của mình. Hồ Tổng đúng thật là vị cứu tinh của tớ. Cậu không biết đâu, sau khi kể lại tất cả những việc mà dì ba đã làm cuối cùng, Trương Lệ Lệ cũng cảm thấy hả giận. Lúc dì ba rời đi sắc mặt rất khó coi. Đoán chừng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay dì ấy chẳng dám đề cập đến số tiền thưởng 200 tệ đó nữa đâu. Mấy năm nay, dì ba đều cư xử rất kỳ lạ. Trương Lệ Lệ tức giận đến mức trực tiếp thức thâu đêm để cày xong bộ phim Thung lũng ác nhân của công ty mình. Thời gian trong kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Rõ ràng đã nghỉ trước 2 ngày trước khi Tết đến. Nhưng Hồ Chân Chân cảm thấy mình chưa làm được gì mà đã đến đêm 30 rồi. Cũng không khác gì cô nghĩ cho lắm. Hồ Chân Chân thật sự không có thiên phú trong việc nấu nướng. Hơn phân nửa cơm tất niên trong nhà đều là cơm hộp từ một nhà hàng không đóng cửa vào dịp Tết. Mà bản thân Hồ Chân Chân chỉ đóng góp món rau trộn dưa leo. Cùng với nồi chiên bằng nồi chiên không dầu của KFC. May mắn thay mặc dù cô chỉ nấu 2 món nhưng không khó ăn chút nào. Giang Thầm cũng rất vui vẻ ăn để cho cô chút mặt mũi. Những món ăn cô đặt từ nhà hàng còn chưa ăn xong. Nhưng 2 món ăn không mấy đẹp mắt do cô làm đã ăn hết từ lâu. Khi ngồi trước màn hình xem chương trình Xuân Vãn, Hồ Chân Chân vẫn còn cảm thán. Chương trình Xuân Vãn, nó như một thứ không thể thiếu như gặp nhau cuối năm của nước ta vậy đó. Mà sắp Tết rồi he he he. Không biết CB đọc đờ si chương này là khi nào? Chương trình Xuân Vãn, nó như một thứ không thể thiếu như gặp nhau cuối năm của nước ta vậy đó. Mà sắp Tết rồi he he he. Không biết CB đọc đờ si chương này là khi nào? Ai nói con trai không chi kỷ cơ chứ? Con trai nhà mình rõ ràng là một chiếc áo bông nhỏ không để một chút gió nào lọt qua được luôn ấy chứ. Chương trình Xuân Vãn thú vị hơn Hồ Chân Chân nghĩ. Nhưng đối với mấy đứa trẻ mà nói mấy chương trình này rất nhàm chán. Vừa xem xong thì Hồ Chân Chân đã dẫn Giang Thầm ra ngoài sân để đốt pháo hoa. Sau khi mua xong, mấy thứ đó vẫn còn đặt ở ven tường trong sân sau. Vừa hay dạo này thời tiết khá lạnh, hoa trong vườn của Hồ Chân Chân cũng trụi lùi. Không có cảnh sắc gì cả. Trước khi Lưu An nghỉ, còn cố ý dọn sạch sẽ một mảnh đất trống để khi ăn Tết bà chủ có chỗ để chơi pháo hoa. Cách đó không xa ngoài khu đô thị chính, âm thanh của pháo hoa đã sớm vang vọng từ lâu. Biệt thự cạnh núi của Hồ Chân Chân có chút yên tĩnh. Nhưng rất thường hay nghe được âm thanh của pháo hoa truyền đến. Cô đốt pháo hoa lớn nhất rồi cùng Giang Thầm xem pháo hoa xuất hiện đầy rực rỡ trên bầu trời. Chờ đến khi viên pháo cuối cùng bay lên trời, Hồ Chân Chân ngồi xổm xuống chỗ Giang Thầm đang đứng. Cười rồi nói với Giang Thầm, Tiểu Thầm, năm mới vui vẻ. Giang Thầm phải mất 1 giây mới phản ứng lại và cười với cô giống như đang cạnh tranh với Hồ Chân Chân về độ to của tiếng cười vậy. Giang Thầm cũng cố gắng hét to nhất có thể. Mẹ ơi, năm mới vui vẻ. Nói xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Pháo hoa nổ tung rồi lưu lại màu đỏ cam ngắn ngủi trong giây lát. Giang Thầm từng thấy những người khác ước nguyện dưới sao băng. Ở trong mắt cậu pháo hoa cũng giống như những đợt mưa sao băng ngắn ngủi vậy. Nếu có thể ước nguyện dưới sao băng thì chắc có lẽ ước nguyện dưới pháo hoa cũng được chứ nhỉ. Nghĩ như vậy, Giang Thầm đã lén ước nguyện dưới pháo hoa. Pháo hoa ơi pháo hoa, xin hãy phù hộ cho tôi. Tôi muốn làm con trai của mẹ cả đời. Móc lửng chấm, Đầu tháng 3, tập đầu tiên của chương trình Ca Vương chính thức được phát sóng trên đài Hoa Sen. Kỳ nghỉ Tết âm lịch vốn là thời gian mọi người dành để ở nhà. Vào thời điểm này trong năm mọi nhà đều rất náo nhiệt. Cũng bởi vì điều này mà có rất nhiều khán giả mong chờ chương trình Ca Vương và xem ngay trên đài Hoa Sen, cuối cùng cũng lên sóng rồi. Ai hiểu được tôi đây chứ? Tôi tưởng ngày hôm qua lên sóng nên đã ra ngoài nhặt một túi rác thật lớn. Lâm Văn, Lâm Văn, tôi vì anh Văn mà đến. Đồng thời trên Weibo cũng có rất nhiều khán giả hứng thú nên đã đẩy độ nóng của chương trình này lên cao. Đài Hoa Sen cũng rất coi trọng chương trình này. Các vũ công trên sân khấu còn nỗ lực luyện tập thêm vài lần. Đem toàn bộ cơ sở vật chất cũ bỏ đi thay bằng những cái mới. Và cho lắp đặt lại sân khấu. Năm nay nhờ vào hai bộ phim truyền hình thành công vang dội mà đài Hoa Sen thu được không ít lợi nhuận. Trước mắt Hồ Chân Chân vẫn còn có ý tiếp tục hợp tác với bọn họ nên đài Hoa Sen phải tranh thủ cơ hội rồi. Không cần Hồ Chân Chân đề cập đến họ cũng chủ động thay đổi toàn bộ cơ sở vật chất. Ca Vương là một chương trình tranh tài về âm nhạc. Các ca sĩ tham gia đều là những vị tiền bối có danh tiếng nhất định trong giới. Nên đối với thiết bị sân khấu có yêu cầu rất cao. Vào ngày đài Hoa Sen nhận được những yêu cầu về thiết bị âm thanh, họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Vào thời điểm quá trình ghi hình chính thức bắt đầu, sân khấu của đài Hoa Sen cũng đã ngang tầm với đài Dưa Hấu nổi tiếng với các chương trình tạp kỹ giải trí. Giám đốc đài Hoa Sen đã chọn người dẫn dắt và là MC chính cho chương trình lần này là MC quen mặt cho các chương trình xuân vãn. Không giống như những chương trình khác, điều quyền lực duy nhất từ những phiếu bầu của các khán giả xem tại hiện trường chính là được sắp xếp thứ tự biểu diễn của ca sĩ. Còn ai là ca vương chân chính thì còn tùy thuộc vào lượt bình chọn của khán giả ngoài kia. Mà nếu khán giả ở bên ngoài muốn bỏ được phiếu, thì trước tiên họ phải có phiếu bầu đã. Mọi người hãy chú ý đến môi trường xung quanh mình. Cho dù là đi ra ngoài cửa dạo hay là đi ra ngoài để đi làm đi chăng nữa. Nếu nhìn thấy ở ven đường có rác thì hãy làm một hành động nhỏ. Sau đó hãy chụp lại rồi đăng lên trang web official là có thể nhận được một phiếu bầu rồi. Chỉ cần mỗi ngày mọi người đều làm việc tốt thì có thể có được 3 phiếu bầu. Nếu mọi người muốn vị ca sĩ nào trong đây trở thành ca vương, thì hãy mau đăng ảnh lên trang web official đi nào. Cách chương.